Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095. Chương 1095. So nhặt tiền cũng dễ dàng. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu năm 1987. Đối với Liên Xô mà nói là một cái cải cách cùng khó khăn đan vào một năm. Dùng Vạn Phong nói chính là chân thực qua không đi xuống. Phải cải biến một chút lúc đầu hoạt pháp. Đáng tiếc bị Tây Phương lừa dối đi lên một cái sai lầm con đường. Cuối cùng đi tới bên trên vách đá hơn nữa còn nhảy xuống. Lấy năm 1987 cải cách cùng mới suy nghĩ một lá thư xuất bản là ký hiệu. Bài hát trẻ em góc ba chốt bắt đầu toàn diện đẩy được cái gọi là nhân đạo. Dân chủ xã hội chủ nghĩa, hắn thổi phồng dân chủ hóa, công khai tính, đa nguyên hóa, hủy bỏ tô cộng lãnh đạo, đem cải cách dẫn lên đường rẽ. Bài hát trẻ em góc ba chốt phải đem Liên Xô mang hướng địa phương nào và Vạn Phong không liên quan. Hắn chính là biết Liên Xô phải ngã hạ cũng không biết chạy đi nói cho người Liên Xô. Thứ nhất, hắn biết Liên Xô không người biết nghe vậy không người biết tin. Thứ hai chính là người Liên Xô có người sẽ tin hắn cũng không biết nói. Đối với TQ mà nói, Liên Xô ngã xuống đây chính là thiên đại hảo sự. Từ xưa tới nay đến từ phương Bắc uy hiếp chính là TQ các triều đại sự việc nhức đầu. Bây giờ đến từ phương Bắc uy hiếp biến mất. Đối với TQ mà nói đó là to lớn lợi tốt. Thành tựu người Hoa Vạn Phong tại sao phải đi nói cho người Liên Xô? Hắn còn ước gì nó sớm một chút ngã xuống đây. Sớm một chút ngã xuống liền sớm một chút hỗn loạn. Hắn có thể đục nước béo cò làm điểm mình thứ cần. Trên bờ cát một chiếc kéo sắt thép xe chở hàng vùi lấp trong cát. Samirov chạy tới mù tham mưu loạn cán sự địa chỉ huy thoát khốn. Vạn Phong chưa từng có đi mà xoay người hướng về phía Arixay cười cười. Cảm ơn. Arixay diễn cảm bình tĩnh, mọi người trợ giúp lẫn nhau, người trợ giúp chúng ta một lần ta cũng trợ giúp ngươi một lần. Mọi người kéo bình, đối với Arixay mà nói, đem một chiếc kéo đạt cái loại đó xe con lấy được trong rãnh đi căn bản cũng không phải là việc khó. Gì mà, hơn nữa trước thời hạn đã có người điều tra tốt lắm địa hình, cũng đem hắn dẫn tới địa điểm xảy ra chuyện. Hắn chỉ cần ở mặt đường làm chút tay chân là được. Làm xong tay chân hắn ở một bên nhìn là được. Thậm chí ngay cả tay đều không động. Sau chuyện này hắn không lưu dấu vết đi xuống xem kết quả sau đó rút lui. Chỉ đơn giản như vậy. Vạn Phong vỗ cho Arixay một hộp thuốc lá. Arixay đối với TQ khói tình yêu duy nhất. TQ khói toàn bộ là nướng khói hình. Cái này so với chúng Âu Châu quốc gia vậy hỗn hợp hình thuốc lá tốt rút ra nhiều. Arixay đốt một điếu thuốc và Vạn Phong Hàn Quảng ra nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói trong. Ở Samirov dưới sự chỉ huy, chiếc kia vùi lấp ở xe chở hàng cuối cùng từ trong cát bò đi ra ngoài. Thật ra thì không hắn chỉ huy người ta cũng có thể bò ra ngoài đi. Khởi động bốn bánh xe chở hàng nếu muốn vùi lấp ở cũng không phải chuyện dễ dàng. Samirov, ta cần mấy cái kỹ thuật đặc biệt vững vàng công nhân. Biết bày làm ngươi làm cho ta những cái kia máy tiện người. Đến TQ giúp ta điều chỉnh thử máy tiện và huấn luyện công nhân. Samirov không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ một hồi. Chuyện này thật giống như không tốt lắm làm nha. Đến các ngươi bên kia cái này được thông qua chính phủ phê duyệt. Tương đương phiền toái, đó là chuyện ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Ta muốn kỹ thuật tốt nhất công nhân, tốt nhất là cấp 8 hoặc là cấp 8 trở lên. Samirov đối với công nhân chế độ cấp bậc không quá rõ. Hắn không biết cấp 8 là cái gì khái niệm, coi như chính phủ phê chuẩn nhưng là vạn nhất không người đi làm thế nào. Nếu như là cấp 8 thợ, ta cho bọn họ mở 600 đồng rúp lương tháng, miễn ăn ở, ngày ngày quản rượu, ngươi đi làm đi ta cảm thấy sẽ thành công. Vạn Phong vậy không biết Liên Xô thợ cấp bậc là hay không và Ti Kiêu như nhau. Ti Kiêu năm đó nhưng mà Liên Xô lão đại ca dạy xuống. Hẳn là nhất mạch tương thừa. Phỏng đoán Liên Xô thợ cấp bậc và Ti Kiêu thợ cấp bậc vậy không nhiều lắm khác biệt. Liên Xô lúc ấy bộ trưởng cấp và kỹ sư cũng không quá tiền lương mới 300 đồng rúp. Cấp 8 thợ phỏng đoán cũng chỉ và kỹ sư một cái đãi ngộ. Vạn Phong liền trực tiếp cho gấp bội hơn nữa miễn ăn ở. Mấu chốt nhất là ngày ngày quản rượu. Chính là ở Liên Xô bọn họ cũng có thể không đãi ngộ này. Ta trở về cho ngươi tìm một chút. Chẳng qua là chuyện này ngươi không thể cuống cuồng. Thời gian không thể nào quá ngắn. Vạn Phong suy tư một chút. Ta cho ngươi cả tháng thời gian. Ở 4 tuần đầu tháng có thể làm tốt là được. Tháng 3 phần hắn xe gắn máy cho phép sẽ đến tay. Có cho phép nhà máy Nam Loan thì sẽ chính thức đẩy ra AX100 xe gắn máy. Dĩ nhiên là muốn chọn ở ngày mồng 1 tháng 5 hạ tuyến. Khi đó cũng không lúc hưng năm 11 hiến lễ sao. Nếu như Samirov có thể ở 4 tuần đầu tháng đem Vạn Phong muốn thợ làm xong. Như vậy hắn trở về đưa những thứ này thợ thời điểm còn có thể gặp phải xe gắn máy hạ tuyến nghi thức. Còn nữa, qua cửa tiết chi phí ta xảy ra, cho ngươi 50 dương rượu trắng đồng giá vật phẩm thành tựu giao tiếp chi phí. Samirov lúc này vui vẻ, không cần mình xài tiền, chuyện này động lực liền đầy đủ. 50 dương rượu trắng ở ốp nần hắc thị lên đây chính là 5-60 ngàn đồng rúp giá trị. Cái này thật giống như có lời nha. Phỏng đoán có 20 dương là có thể đánh mở ra. Còn sót lại, Vạn Phong nơi nào biết Samirov bây giờ đã càng ngày càng tinh minh. Đã biết tính sổ, đi theo Vạn Phong sau lưng làm phiên dịch Trương Chí Viễn nửa ngày một câu nói không chen vào. Ở khẩu ngữ phương diện Vạn Phong cơ hồ không cần phiên dịch. Hắn chính là theo ở phía sau đánh thu gió. Không nghĩ tới tiểu tử này Nga Văn đã như thế lưu loát. Con gái ánh mắt quả thật cay độc. Liếc mắt liền nhìn ra hàng này không phải vật trong ao. Đáng tiếc nữ nhi xuất hiện chậm chút. Chỉ có thể cho người ta. À, Trương Chí Viễn một tiếng thở dài. Xúc động vận may trêu người. Nếu như Vạn Phong không tới Liên Xô bên kia đi. Trương Chí Viễn trên căn bản chính là tới ngồi nhặt tiền. Dĩ nhiên nhặt tiền vậy được quản tiền. Vạn Phong đem tài chính của mình quyền hành một chút, không có cất giữ địa giao cho Trương Chí Viễn. Nói thế nào Trương Chí Viễn cũng là mình chính xác cha vợ. Cứ việc chỉ có thể thuộc về biên ngoại. Trần Đạo phụ trách dự uống rượu. Trương Chí Viễn phụ trách quản lý tài sản phiên dịch. Ít nhất ở Vạn Phong trong lòng đây là một cái hoàng kim tổ hợp. Trương Chí Viễn ở màu đỏ tổng trận ở huyện Ngô nơi làm việc thời điểm. Làm qua xuất nạp kiêm sau đó kế. Nơi này tài cái này một bộ chương trình một chút không xa lạ gì. Ngày thứ nhất giao dịch kết thúc. Trương Chí Viễn trễ gian tính tiền thời điểm liền bị giật mình. Ngày hôm nay qua tay phân hóa học giao dịch là 500 tấn. Mỗi tấn lời ở 150 cỡ đó. Chỉ lần này hạng nhất. Vạn Phong thu vào chính là 80.000. 80.000 nguyên. Trương Chí Viễn tay chân lạnh như băng. Cái này còn không là trọng yếu. Làm sửa sang lại sắt thép hóa đơn lúc. Trương Chí Viễn dứt khoát hôn mê bất tỉnh. 300 tấn các loại vật liệu thép. Mỗi tấn vật liệu thép giao dịch giá biểu từ 2 dương rượu trắng đến 8 dương rượu trắng không các loại, coi như bào trừ các loại chi phí đã đóng thuế. Liền lấy 2.000 một tấn thép vụn làm chủ. Vạn Phong một tấn cũng là kiếm 1.500 nguyên. Mà cái loại đó tốt nhất vật liệu thép một tấn lời ở 5.000 nguyên chừng. Một ngày triệu lời. Trương Chí Viễn ngu. Tiền này là như thế kiếm sao? Chính là nhặt không tiền cũng không phải như thế cái nhặt pháp nha. Nhặt tiền vậy không như thế dễ dàng nhanh như vậy chứ. Trách không được cái này giả nữ tế đối với hắn một tháng thu vào 8-10.000 khịt mũi coi thường. Cũng chủ trương gắng sức hắn tới nơi này giúp mình.